Na na na na im Funk Thánh Đồ. Thánh Đồ Mixi. Funk Thánh Đồ, Thánh Đồ Mixi. Cảm ơn anh, Thánh Đồ Mixi. Funk Thánh Đồ, Thánh Đồ Mixi. Yeah yeah yeah, Thánh Đồ Mixi. Thánh Đồ Mixi. Nana mami, cảm ơn anh vì đã mang lại tiếng cười cho bọn em hàng ngày. Cảm ơn anh vì anh những bữa cơm anh mời em đi chơi, mời em đi quay cả thứ, nhưng mà em vẫn thích anh đồ mixi. Yeah, yeah, mixi.